Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, tốc thắng. Một trận xem không hiểu thắng lợi, hẳn là Nhan Tử Khiêm đi, dù sao hắn đã là sinh tử cảnh vương giả. Diệp Hiên tuy nhiên vừa mới nghiền ép Trương Bộ Nhai, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào kiếm ý mà thôi. Thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết, ta cũng cảm thấy là Nhan Tử Khiêm. Nói đến, hắn cũng coi là thành danh đã, mà Diệp Hiên cũng chính là tháng này mới quật khởi. Với nhau chênh lệch cũng không phải, nhất thời bán hội có thể san bằng. Nào có giống như ngươi phán đoán, nếu là đều căn cứ danh khí đến, cái kia còn phải động thủ tỉ thí sao? Lẫn nhau dưới báo danh hào không được sao? Không tệ, hư danh chỉ là vật ngoài thân. Giống Diệp Hiên mặc dù tài danh tiếng tăng lên, nhưng hắn đến bây giờ đều không có triển lộ ra chân chính thực lực. Có thể nghĩ hắn tuyệt đối là thâm bất khả trắc, cho nên ta cảm thấy Diệp Hiên phần thắng càng lớn. Diệp Hiên cùng Kim Diễm Thánh Tử lấy được tỷ lệ ủng hộ đều chiếm. Đây cũng là châm hoa tiệc rượu bắt đầu đến nay. Lần thứ nhất có người nhìn kỹ Diệp Hiên. Đại Ninh Hoàng quay đầu nhìn về Ninh Tử Mặc, Ninh Chỉ Nhược hỏi, Phụ Hoàng kiểm tra một chút các ngươi. Cái này Diệp Hiên cùng Nhan Tử Khiêm, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ninh Tử Mặc nghe vậy, nghĩ đến không nghĩ, buột miệng nói ra, cái này còn cần hỏi, đương nhiên là Nhan. Tiếng nói của hắn còn chưa xong toàn bộ rơi xuống. Diệp Hiên cùng Kim Diễm Thánh Tử hai người thì đã đưa trước tay. Làm Ninh Tử Mặc mới vừa nhấc lên Nhan Tử Khiêm họ lúc, Diệp Hiên cong ngón búng ra. Nhan Tử Khiêm trong nháy mắt liền bị văng ra ngoài. A, Ninh Tử Mặc sắc mặt trong nháy mắt cứng lại. Cứng họng, rốt cuộc nói không ra lời. Đại Ninh Hoàng sâu đậm nhìn Ninh Tử Mặc một chút, trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn cái này thập ngũ hoàng tử, cái gì cũng tốt, chính là quá mức mắt cao hơn đầu. Đối với hắn người ấn tượng, có thể vào trước là chủ. Tựa như Ninh Tử Mặc đối Diệp Hiên giác quan, từ vừa mới bắt đầu cũng không ưa thích. Đến bây giờ, dù là liên tiếp bị mất mặt, lại như cũ không có thay đổi. Đến cùng tình huống như thế nào? Cái này Nhan Tử Khiêm tại sao lại bại nhanh như vậy? Hắn liền Diệp Hiên thân thể đều không đụng phải, liền không giải thích được bị đánh bay. Đừng hỏi ta bây giờ vẫn là không hiểu ra sao đây. Tuy nhiên ta là nhìn kỹ Diệp Hiên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ thắng như thế thoải mái, nhất định không cần tốn nhiều sức. Đúng vậy, a quá kỳ quái. Muốn nói Nhan Tử Khiêm thực lực cũng không kém, rất nhiều thiên tài bên trong cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng hắn làm sao lại liền Diệp Hiên một chiêu đều không tiếp được? Cũng quá không tưởng tượng nổi a. Ta cũng chỉ nhìn thấy Diệp Hiên hai mắt một khi bày ra, sau đó búng ngón tay một cái, Nhan Tử Khiêm liền bay ra ngoài, quá không giải thích được. Người nào xem hiểu có thể đi ra giải thích xuống sao? Chúng ta tốt xấu cũng là trung thiên vực nổi danh thiên tài, lại ngay cả Diệp Hiên làm sao thắng đều không tìm hiểu được. Đây cũng quá mất mặt đi. Tất cả mọi người mộng bức. Thật sự là vừa mới Diệp Hiên cùng Nhan Tử Khiêm giao thủ, quá mức đơn giản thô bạo. Tựa hồ hai người vừa mới động thủ, Nhan Tử Khiêm liền bay ra ngoài. Đại Ninh Hoàng, ngài có thể giúp đỡ giải thích dưới sao? Trong mọi người, một tên xuất thân 16 tông môn thiên tài đứng ra hướng phía Đại Ninh Hoàng hỏi. Xem ra các ngươi đều không thấy rõ. Cái kia chấm thì đơn giản nói một chút đi. Đại Ninh Hoàng nhẹ gật đầu, nói, vừa mới Diệp Hiên tựa hồ sử xuất một loại thần thông, Nhan Tử Khiêm trúng chiêu về sau, thân thể trở nên vô pháp động đậy, sở hữu mới có thể cấp tốc bị thua. Đại Ninh Hoàng giải thích, mọi người cũng không hài lòng, không đa nghi dưới tốt xấu xem như biết một chút, không giống vừa rồi như vậy không hiểu ra sao. Diệp Hiên được nghe lại về sau, cảm thấy âm thầm nở nụ cười. Trên thực tế, hắn có thể dễ dàng như thế đánh bại Nhan Tử Khiêm, dựa vào là Thanh Liên Tam Sinh Đồng công lao. Tại Diệp Hiên đột phá đến sinh tử cảnh về sau, Thanh Liên Tam Sinh Đồng uy lực cuối cùng dần dần triển lộ ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.